Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 446, Lục Viễn. Chúng ta không liên quan gì đến ngươi. Được rồi, đối Lục Viễn đến nói không có gì có thể để cầu tác địa phương. Oanh tạc một đợt ngành giải trí đối cái khác người mà nói vốn nên là một kiện cực kỳ khoái lạc sự tình, nhưng là đối Lục Viễn đến nói lại cảm thấy loè loẹt đồ vật thực sự là phi thường phô trương lãng phí. Cứ việc không phải tiền hắn, nhưng là hắn phi thường đau lòng. Lục Viễn cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên đó cũng không phải cảm thấy già mồm, mà là từ đầu đến cuối đều cảm thấy không cần thiết như thế làm ẩu. Cảm tạ mọi người ủng hộ, nhưng là ta cảm thấy ta là một cái điệu thấp người. Rất nhiều thứ trong mắt của ta đều là phô trương lãng phí, đều là phi thường không thích hợp. Thí dụ như, mọi người tại các thành phố lớn làm động tĩnh lớn như vậy thực sự là cần phải. Cái này thật lãng phí tiền, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Không cần thiết dạng này, mọi người kỳ thật chỉ cần tại Weibo đã nói một câu sinh nhật vui vẻ. Cái này chúc phúc ta liền nhận được, treo lên bên trên Weibo về sau. Lục Viễn viết như thế một đầu. Tại xác nhận như thế viết không có vấn đề về sau, Lục Viễn liền phát ra tới về sau. Lục Viễn lúc đầu lấy là những vật này toàn bộ có thể rút lui bên dưới, mọi người cũng đều đã hiểu. Nhưng là nửa giờ về sau, Lục Viễn lại nghe được Ngô Đình Đình mang tới tin tức. Lúc đầu liên tục chuyển 2 giờ về sau lập tức sẽ dừng lại Yến Kinh quảng trường màn hình, vậy mà lại lần nữa quay vòng lên, trước đó chuyển là tiếng Trung chúc phúc, hiện tại đột nhiên xoay lên một đợt tiếng Anh chúc phúc, mà lại chúc phúc ngữ tựa hồ trở nên càng ngày lớn. Chẳng lẽ không ai nghe ta sao? Chuyện gì xảy ra? Lục Tổng, thế nào? Các xe chuyển phát thanh cũng tràn ngập từng đầu chúc phúc ngữ. Đồng thời ta vừa tiếp vào tin tức, cái này Tương Nam Đài Hoàng Kim quảng cáo thời đoạn cũng xuất hiện mấy cái phú nhị đại cùng một chỗ đối với ngày sinh nhật chúc phúc. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Làm sao làm tầm trọng thêm rồi? Lục Viễn mở mịt. Đây là mấy cái ý tứ. Ta không phải phát Weibo để mọi người không cần như thế phô trương lãng phí sao? Là không sai. Nhưng là ngài Weibo chẳng những không có lực hiệu triệu, thậm chí xuất hiện phản hiệu quả. Cái gì? Lục Viễn giống như gặp quỷ trèo lên Weibo. Sau đó, nhị cầu tử, ngươi đừng quản, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đúng, chúng ta vui lòng, chúng ta làm, không có quan hệ gì với ngươi. Đúng, ngươi không cần quản, ngươi đập ngươi điện ảnh, chúng ta chơi chúng ta. Cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Đúng vậy a, nhị cầu tử, chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với ngươi. Nhị cầu tử, ngươi không quản được chúng ta. Nhị cầu tử, ngươi bớt lo chuyện người được không, làm ngươi nên làm sự tình. Đúng a, ban ngành liên quan đều không nói gì, ngươi có tư cách gì quản chúng ta? Chúng ta liền muốn phách lối một thanh thế nào? Ngươi cắn ta a? Đúng, điệu thấp cái gì? Nhị cầu tử, ngươi nói ngươi điệu thấp cái gì? Ngươi cho tới bây giờ đều cùng điệu thấp không quan hệ được không? Đúng, ngươi một mực cao điệu như vậy, chúng ta tại sao có thể để ngươi sinh nhật điệu thấp đâu? Không được, nhất định phải cao điệu. Ngoặc kép, Weibo phía dưới đều là đếm không hết cùng loại nhắn lại. Lục Viễn thấy choáng, sau đó hắn nhìn một chút Ngô Đình Đình, lại nhìn chằm chằm Weibo. Không biết vì cái gì, đám dân mạng này một đám nhắn lại để Lục Viễn không hiểu thấu liền sinh ra một loại mình chó lại. Bắt chuột xen vào việc của người khác cảm giác, hơn nữa còn có chút ít chột ra. Vậy mà thầm nghĩ xin lỗi một đợt, nhưng nghĩ lại, cái này không đúng, ta mẹ nó. Ta sinh nhật, các ngươi cho ta làm chúc phúc, các ngươi nói thế nào, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Đám người này chuyện gì xảy ra? Lục Viễn nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục miễn cưỡng biệt xuất một câu nói như vậy. Hắn cảm thấy mình giống như tại fan hâm mộ bên trong không có gì quyền nói chuyện. Thậm chí, có một loại fan hâm mộ quá cường thế, mình không có gì địa vị. Lục Tổng, ta cũng không biết, vì cái gì cái khác minh tinh lực hiệu triệu rất mạnh. Tùy tiện một hai câu liền có thể để bọn hắn ngừng. Nhưng là ngươi, ngươi thật giống như chẳng những không có, tựa hồ ngược lại lên phản hiệu quả. Ngô Đình Đình không biết nên nói gì. Ngoặc kép, Lục Viễn đồng dạng rất im lặng. Weibo phía trên nóng lục soát lại thêm một câu, nhị cầu tử. Ngươi chơi ngươi, ta chơi chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Được rồi, không quản được. Ngay lúc này, Lục Viễn điện thoại lần nữa vang lên. Vĩ Tuyết, thế nào? À, ngoại quốc fan hâm mộ cũng tới. Ta có ngoại quốc fan hâm mộ sao? Ếch, còn có James đạo diễn bọn hắn. Các ngươi chiêu đãi không tới. Bên cạnh có tầng một lầu nhà trệt. Nghĩ mua một lần xuống tới. Cái gì? 100 vạn không đến. Tốt, à, mua đi. Tặng quà đều biến thành xếp hàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cúp điện thoại về sau. Lục Viễn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngân Xuyên rất bình tĩnh. Nơi xa vẫn như cũ phiêu đáng từng mảnh cát bụi. Lục Viễn phát hiện mình rất khó tưởng tượng hoành điếm bên kia đến cùng biến thành dạng gì. Nhưng nhìn Vương Vĩ Tuyết trong miệng ý tứ. Tựa hồ hoành điếm bên kia tựa hồ nổ tung. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt liền đến trạng vạng tối. Vương Diệu Hoa nhìn xem cả phòng lễ vật. Trong lúc nhất thời liền hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm thấy cái này có chút khoa trương. Thế nhưng là, nghĩ đến Lục Viễn tại trong vòng giải trí có nhiều như vậy thân phận. Lại bước nhiều như vậy vòng tròn về sau. Vương Diệu Hoa ngược lại cảm thấy cái này lại đột nhiên trở nên hợp lý. Lục Viễn sinh nhật đã trải qua biến thành một kiểu lấy cớ. Nói thế nào, Lục Viễn là một cái sáng tác người. Cho đến tận này, sáng tác ra ca cơ bản bên trên đều đại hòa. Cho nên, ngành giải trí một chút hàng hai, thậm chí một tuyến ca sĩ tới mượn sinh nhật lý do tặng quà. Chấp nối cái này rất bình thường không phải. Đồng dạng, trong vòng giải trí một chút đạo diễn cũng tới. Đương nhiên cơ bản bên trên đều là một đám không có gì tên tuổi đại đạo diễn. Lục Viễn không biết bọn hắn. Không biết không quan hệ. Đây không phải cơ hội sao? Bọn hắn khát vọng có thể lăn lộn cái tên tuổi. Khát vọng có thể để cho Lục Viễn cho bọn hắn hơi viết cái kịch bản cái gì. Một bước lên trời mộng tất cả mọi người có không phải. Đài truyền hình một chút bày ra cùng trung tầng lãnh đạo cũng tới. Bọn hắn, càng không cần phải nói. Bọn hắn muốn để Lục Viễn bên trên một chút tống nghệ loại lễ con mắt. Kéo kéo tỷ lệ người xem cái gì. Cái khác, tốt a. Ngoài ra còn có các ngành các nghề người đều mang khác biệt con mắt đến chúc phúc Lục Viễn sinh nhật. Lục Viễn sinh nhật kỳ thật đã hoàn toàn sai lệch. Trạng vạng tối ánh sáng mặt trời chiếu ở phiến đại địa này bên trên. Cho phiến đại địa này hiện ra từng tầng quang mang. Rốt cục, tặng quà người lục tục ngo ngoe đều đi. Bận rộn một ngày đám người thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong cơm tối về sau. Vương Diệu Hoa ngồi tại Viễn Trình, giải trí miễn cưỡng coi như không ghế sofa bên trên nhìn xem. Vương Vĩ Tuyết cùng Vương Hảo. Vương Vĩ Tuyết ngồi đối diện hắn. Ngay tại nghiêm túc đảo những lễ vật này danh sách, Vương Hảo thì hầu ở Vương Vĩ Tuyết bên cạnh yên lặng kiểm điểm. Hai tỷ đệ giờ khắc này lộ ra an tĩnh như thế. Vương Diệu Hoa đốt một điếu khói. Cha, không nên hút thuốc lá. Nơi này cấm chỉ hút thuốc. Ngươi xem một chút bên kia. Bên kia có đánh dấu. Vương Vĩ Tuyết nghe được mùi khói về sau đột nhiên ngẩng đầu. Lục Viễn có thể quất, vì cái gì ta không thể quất? Vương Diệu Hoa lắc đầu, cấm chỉ hút thuốc, liền cấm chỉ ta quất sao? Lục Viễn không quất, hoặc là nói hắn đã trải qua rất ít hút. Cha, Lục Viễn đều có thể cai thuốc, ngươi vì cái gì cảnh cáo không được? Nghĩ đến lúc này, Vương Vĩ Tuyết liền nhìn xem Vương Diệu Hoa nhíu mày, ngươi biết mẹ vì cái gì rất ít tìm ngươi sao? Chính là chịu không được thân ngươi bên trên mùi khói. Lục Viễn thật cảnh cáo rồi. Vương Diệu Hoa nghĩ đến trước đó Lục Viễn ở trước mặt mình nói hắn cai thuốc. Trước đó hắn còn không tin, nhưng là hiện tại xem ra, thật là có khả năng. Thật cảnh cáo, người này không đáng tin cậy, khói đều có thể từ bỏ người. Đối với mình thực sự quá độc ác, đối với mình hung ác, đối với người khác cũng hung ác. Vương Diệu Hoa không khỏi có chút ăn lên vô danh giấm. Nữ nhi đều bị người bắt cóc, hắn có thể không ăn giấm sao? Tân Tân khổ khổ trồng cải trắng. Tốt a, đột nhiên nói không có liền không có. Cha, lời này cũng không đúng. Lục ca cai thuốc thế nào? Điều này nói rõ hắn tư tưởng giác ngộ tốt. Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương. Bất học vô thuật. Vương Diệu Hoa trừng mắt liếc Vương Hạo, trong lòng của hắn liền ngột ngạt. Mẹ nó, nữ nhi mất liền mất, dù sao sớm tối phải lập gia đình, nhưng người này nhi tử là chuyện gì xảy ra? Người mẹ nó phải biết ai mới là lão tử ngươi. Ngoặc kép, Vương Hạo cúi đầu xuống, bị Vương Diệu Hoa như thế chừng một cái lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Vương Diệu Hoa khí thế vẫn là vô cùng mười phần. Cha, từ bỏ đi. Ngươi từ bỏ lời nói ta cũng có thể cùng mẹ nói một chút. Như thế một mực chiến tranh lạnh đây cũng không phải là biện pháp. Nói cái gì? Đừng nói. Cái gì cũng không cần nói. Nàng thích tới tìm ta tìm ta. Không thích đến cũng đừng đến. Cùng lắm thì ta cho các ngươi tìm mẹ kế. Ngươi thực có can đảm. Ta có cái gì không dám. Tốt a, vậy ta gọi điện thoại cùng mẹ nói một chút. Nói ngươi cân nhắc tốt đã trải qua chuẩn bị ly hôn. Cái gì? Ngươi điên rồi. Những lời này có thể nói lung tung. Nghe nói như thế về sau, Vương Diệu Hoa lập tức liền gấp. Ngươi cũng liền mạnh miệng. Nếu không muốn ly hôn lời nói, ngươi liền không thể để mẹ ta một lần. Ngươi liền không thể phục cái mềm. Phục cái gì? Chúng ta sự tình các ngươi tiểu hài tử quản cái gì? Các ngươi cũng không xen vào. Cái kia tùy ngươi. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu không còn cùng Vương Diệu Hoa nói cái gì. Vương Diệu Hoa thấy Vương Vĩ Tuyết không để ý tới sau này mình, lập tức liền có chút nhàm chán. Đặc biệt là nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc như vậy bộ dáng, hắn cái này khói liền càng quất càng không phải hương vị. Vĩ Tuyết, cái gì? Ngươi cùng Lục Viễn, chúng ta đã trải qua ở cùng một chỗ. Cái gì? Đều làm xong việc rồi. Hắn thật ủi nhà chúng ta cải trắng. Vương Diệu Hoa mãnh liệt đứng lên. Cái gì làm xong việc? Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt nhìn xem Vương Diệu Hoa, đột nhiên liền rất bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ là nam nữ bằng hữu, sao ngươi nghĩ đến đơn thuần được nhiều? Cái gì? Tỷ, ngươi cùng Lục ca? Vương Hạo đột nhiên ngẩn ngơ. Đúng, vậy ta có phải là muốn gọi tỷ phu? Ngươi nhìn xem gọi đi. Nha, tốt, Vương Hạo gật gật đầu. Không hiểu thấu liền có một niềm hạnh phúc cảm giác. Là, trước đó hắn là tại Lục ca trong công ty đi làm, nhưng bây giờ cảm giác không đồng dạng. Hiện tại là tại tỷ phu công ty đi làm, cùng mẹ nó. Cảm giác thật không giống, trong lúc vô hình địa vị liền cao. Ngẫm lại đi, có một cái nghiêu bức như vậy tỷ phu, cái này nghiêu bức thổi ra đi đều tiếng nổ. Tỷ là thật lợi hại a. Có thể tại Lục ca một mực hèn mọn thời điểm liền tuệ nhãn biết anh hùng, vẫn bồi tiếp nàng, đây là thật không dễ dàng. Vương Hạo từ đáy lòng muốn cho tỷ tỷ mình điểm cái tán. Nhìn xem Vương Hạo cùng Vương Vĩ Tuyết ánh mắt về sau, Vương Diệu Hoa trong lòng càng phát ra cảm giác khó chịu. cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy không thoải mái. Khi nửa đêm tiếng chung lại lần nữa kết thúc về sau, Lục Viễn thở phào một cái. Cái này sinh nhật cuối cùng kết thúc, không biết vì cái gì, lần này sinh nhật trôi qua để Lục Viễn có một loại không có cách nào hình dung cảm giác. Tóm lại chính là thật phức tạp, làm Lục Viễn lại học xong một bộ tiếng Anh về sau. Hắn ngáp một cái nhìn một chút Nguyệt Quang rất đẹp, rất trong sáng, tút tút tút. Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy mã số là nước Mỹ bên kia, xem ra là pho điện thoại tới, đoán chừng là quỷ ảnh thực lục, phòng bán vé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.